Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 2 chương 92, chỉ trơ mắt ngó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, người trung niên tàn tật chân run run rẩy rẩy phủ phục trên đất, căn bản không dám trả lời: chân của ngươi làm sao vậy? Mộ Dung Xí Diệm lại hỏi. Hồi đại nhân, tiện dân 10 năm trước tòng quân, trong trận đại chiến cùng Hàn Quốc đã bị đứt hai chân. Ngẩng đầu lên, tiện dân, bảo ngươi ngẩng thì ngẩng đi. Người đó quả thật là run lập cập, nhưng người trong kinh nói, nếu ở chỗ gần thấy được diện mạo hoàng tộc sẽ bị mù. Mộ Dung Xí Diệm ngây ra một chút, nhịn không được tức giận mắng. Là tên, nào hồ thuyết bát đạo, nếu nhìn một cái liền mù thì trong cung không? Phải toàn người mù sao? Không, ý ta không phải thế. Người đó tựa hồ sắp khóc tới nơi, trong lúc cấp bách ngay cả tự xưng cũng dùng ta. Mộ Dung Xí Diệm thở dài, lễ phục chạm đất dài rộng, sau tiếng y phục sụt soạt hắn đứng lên. Hắn lạnh lùng nhìn người trung niên trong bụi trần, đã xác định tuyệt đối. Không phải là người mà hắn nghĩ tới, vì trong ký ức Hoàng Linh Vũ chưa từng tự xưng mình là tiện dân, cho dù bị bức bách lợi hại như vậy, thậm chí không thể không nỗ lực cầu tha đế tránh được hình phạt nặng hơn, y cũng chưa từng xem bản thân là tiện dân chư cầu. Điểm này ngay cả Trình Bình cũng không chú ý thấy, nhưng Mộ Dung Xí Diệm thì có. Dưới gương mặt thê thảm cầu tha che giấu rất nhiều cốt khí và kiên trì người khác không thấy được. Có lẽ đây chính là nguyên nhân hắn không muốn động thủ với y, đây chính là nguyên nhân sau khi hắn hạ thủ tàn hại người đó, cho đến nay vẫn canh. Cánh trong lòng, Mộ Dung Xí Diệm không còn nhìn tới tiện dân đó nữa, quay lại xe bò, tự có tiện nô cong lưng cho hắn dẫm lên. Rèm chúc chậm rãi buông xuống, khi mọi người cho rằng vị hoàng tộc này sắp rời đi, trên xe lại truyền tới ngữ thanh thanh thoát. Người chân tàn, tật đi đứng bất tiện, sau này có thể kiến giá không quỳ cúi lưng hành lễ, nhưng lập tức có người hộ giá cạnh xe nhỏ giọng phản đối. Điện hạ, ngũ thể chạm đất chi lễ là thánh ý của bệ hạ. Thành âm Mộ Dung Xí Diệm hạ thấp hơn, nếu không có nội lực thâm hậu như đám lộ thị tửu thì tuyệt đối không nghe được. Chỉ nghe thanh âm như có như không nói, ta tự có thỉnh nguyện với hoàng, đế, phụ hoàng chưa từng xuất cung, hoàng tộc xuất hành chỉ có ta và đại. Điện hạ, nơi lòng một chút, hoàng huynh chắc sẽ đáp ứng. Tiếng chuông đi xa âm vang dần không thể nghe thấy, người đi đường phủ phục. Cuối cùng cũng nhịn không được dục dịch muốn động, liền có thị tùng ở cuối cùng đạp đánh chửi rùa. Cho đến khi ngay cả những người này cũng đi xa, họ mới có thể hành động tự do. Lộ thị tửu vỗ vai nói, đi, rồi không sao rồi, đều tản ra hết đi. Người không biết còn cho rằng hắn đang vui mừng vì đội xe đã đi xa, người biết thì diện vô biểu tình lặng lẽ tản đi. Khi quay lại nhìn Hoàng Linh Vũ, y còn ngồi quỳ dưới đất ngây ngốc cả buổi. Người sao vậy, không muốn đi? Hoàng Linh Vũ hồi thần, lắc đầu cười nói. Trần Tê, ngươi dìu ta một chút, y vốn không mang nặng theo, tất cả hành động đều phải dựa vào sự giúp đỡ của Lộ thị tửu, trên đường rất nhanh đã hồi phục lại tuần tự bình thường, nhưng dù sao vừa rồi có rất nhiều bình dân chạy đi, lúc này trên giường đã rộng rãi hơn nhiều. Lộ thị tửu cảm khái nói. Nếu không cần quỳ lâu như thế, thỉnh thoảng nhìn Hoàng Thất Thiên Uy cũng không tệ, nhưng mà lại bắt người ta quỳ gần nửa canh giờ. Hiện tại là mùa hạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là mùa đông quỳ trong tuyết, khi đứng lên khẳng định một thân đầy tuyết cũng đủ lạnh chết người. Khó trách mọi người chạy y như chạy nạn. Lộ thị tiểu diều Hoàng Linh Vũ ngồi lên xe, đi ra trước điều khiển, hiếm khi con bò nghe lời, vừa rồi thấy đoàn người thế trận lớn như thế cũng không chạy loạn, chân nhức mỏi, Hoàng Linh Vũ cũng không oán trách tự mình xoa bóp, nhưng lúc này, đột nhiên có một mùi hương thanh mát bay qua mũi, khí tức này cực kỳ thanh mát mỏng, manh, có khí vị như rừng tùng sau cơn mưa, phiếm thêm chút hương bùn ẩm. Mỏng manh bay ngang qua người, nhưng khi muốn chú ý kỹ lại thì làm sao? Cũng không phát giác được. Lộ huynh, ngươi ngửi được cái gì không? Y không xác định lắm hỏi. Gà nướng, vịt nướng, bụng rất đói. Phía trước có một tiệm vịt nướng. Lộ thị tửu sờ sờ bụng lầm bầm, từ 3-4 năm trước hắn tự mình nỗ lực mập lên xong, hiện tại ham muốn ăn cũng tăng mạnh, vừa rồi hoàng tử đó đi qua chỗ này, 10 phần có hết 8-9 phần là cũng cảm thấy đói. Nghe, nói trước khi tế lễ bọn họ đều trai giới 3 ngày, đáng thương đáng. Thương, nói rồi, dơ roi quất bò đi. Lộ thị tửu không phát giác ra, đáp án này khiến Hoàng Linh Vũ càng thêm không yên. Y lên tiếng ngăn cản, đợi một chút đã, mà sau đó cực lực nhìn quanh tìm kiếm chỗ bất thường, con đường vẫn là con đường, người đi đường vẫn là người đi đường, tất cả hồi phục nguyên trạng, lại ồn ào náo nhiệt, dường như vừa rồi chuyện hoàng tử tọa giá đi qua chỉ là chuyện hư vô, hiện tại vẫn là một ngày bình thường trong Lạc Bình Kinh, khi đảo mắt nhìn qua một mái, hiên thấp lùn đối diện, vượt qua đám lữ nhân thương nhân đi tới đi lui. Hoàng Linh Vũ thấy một nam tử đội mũ vành, nam nhân chân mang hài cỏ khố vải màu nâu sần ngắn qua đầu gối, lộ ra bắp đùi chắc thịt. Bố, thô màu đen trên thân trên cũng ngắn, tùy y phục không chỉnh tề ăn mặc, như hán tử nông gia, nhưng hơi lộ ra khí tức của giang hồ. Nhìn lên trên, người đó đầu đội mũ vành kéo thấp không thấy mặt mũi, chỉ có chiếc cằm đầy râu. Hoàng Linh Vũ ngây ra một thoáng, dường như ở xung quanh nam nhân đó, thành phố náo nhiệt ồn ào cũng chìm vào tĩnh lặng. Tựa hồ chú ý tới mình bị nhìn chằm chằm, người đó ngẩng đầu nhìn sang Hoàng Linh Vũ. Mà Hoàng Linh Vũ cũng nhìn rõ được toàn diện mạo của đối phương, hoàn toàn xa lạ, thần kinh căng chặt toàn thân y tựa như chút khí thả lỏng xuống, xa lạ không chỉ là gương mặt có cả ngàn vạn phương pháp thay đổi, mà xa lạ còn là ánh mắt, đó là một ánh mắt lạnh nhạt hoàn toàn không để tâm đến thế sự, bất cứ chuyện gì cũng không thể gợi lên ngọn lửa trong nó. Có lẽ nam nhân này cũng từng trải qua tang thương, nhưng người đó trong trí nhớ của Hoàng Linh Vũ, cho dù có hóa thành cho bụi cũng sẽ tản phát ra nhiệt khí. Ánh mắt nam tử đảo qua Hoàng Linh Vũ, rồi lướt qua Lộ Thị Tửu đang đợi đánh xe, vẫn không có biểu tình gì, không kinh không nộ không ngạc nhiên. Hoàng Linh Vũ lễ mạo cười cười, phất tay ý bảo hắn không cần để ý, nam tử lại cúi đầu kéo mũ quay người đi. Tuy không có bất cứ biểu thị gì đủ để phán đoán thái độ đó, nhưng chính là lại khiến người ta cảm thấy hắn căn bản không muốn hoặc khinh thường qua lại với bất cứ ai. Rất nhiều năm sau đó, Hoàng Linh Vũ cũng từng hồi tưởng lại giờ phút này của ngày hôm nay, tưởng tượng nếu lúc đó y lập tức đuổi theo tìm chứng thực thì trong biến cố sau này, đủ mọi chuyện sẽ kéo dài thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, y đưa mắt nhìn hắn dung nhập vào dòng người. Con đường vẫn là con đường, người đi đường vẫn là người đi đường. Nhưng nước gợn sóng trong lòng thì đang từng vòng lan ra, mà bóng lưng rời đi không thể xua tan đó, quen thuộc đến mức khiến người ta không biết làm sao, nếu có thể gặp mặt lần nữa, cho dù là một khối rối tinh hơ đao chảm đoạn cũng được, mà hiện tại chỉ có thể tiếp tục bị ký ức quấy nhiễu, cho đến khi sau lưng có tiếng gọi, Hoàng Linh Vũ mới nhớ ra mình đang ở đâu. Lại bị gọi một tiếng, không phải là Lộ Thị Tửu, hình như đã từng nghe qua ở đâu rồi. Khi Hoàng Linh Vũ quay lại, y cũng nhớ ra âm thanh này là của ai. Gương, mặt tươi cười xuất hiện trước mặt y thuộc về Hồ Tôn không lâu trước đó. Từng gặp qua, Hoàng Linh Vũ dò hỏi nhìn về hướng Lộ Thị Tửu, không nói gì. Lộ Thị Tửu xải tay nhún vai nhìn lại, không nói gì. Đây không phải là diện cụ đắc ý mà ngươi, giấu riêng, sao? Sao hắn lại nhận ra? Ta làm sao mà biết, có lẽ người ta lỗ mũi nhảy như cầu không chừng đó. Không cần đánh ám hiệu nữa, vừa rồi khi hoàng tộc xa giá đi qua ta quỳ bên cạnh các ngươi. Hồ Tôn nói, gặp hắn, hành trình lang thang nửa ngày của Hoàng Linh Vũ cũng coi như kết thúc. Hầu Nhi Tiểu Lâu, sở dĩ đặt cái tên này, không phải ý nói người đến uống rượu đều là hầu tử, cũng không phải nói bên trong toàn bán rượu hầu tử. Mà là nói thức ăn và rượu bên trong không hề pha trộn, cứ như rượu do hầu tử ủ, hàng thật giá thật, buôn bán công bằng. Đại sảnh thiết kế tầng 1, tầng 2 là nhã tọa, tầng 3 là bao gian. Trong 4 tầng lại có đại sảnh trống trải đến mức tuyệt đối có thể làm nơi bang hội tụ họp tụ chúng đấu đá, còn cả nhảy nhót này nọ. Tuyệt đối vẫn còn dư, tuyệt đối là buôn bán công bằng. Mà hiện tại chỉ có Hồ Tôn và Hoàng Linh Vũ ở tầng 4 này nói chuyện. Theo như Hồ Tôn nói, giữa tầng 3-4 có để trống một khoảng không, không sợ bị người nghe trộm, cách trương.